Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 363, Lục đạo tiên nhân. Góc truyện audio.com. Bất luận là nguyên thời không, hay là thời không này, nội bộ Akatsuki đều không phải là một khối sắt cứng. Hai kẻ hài tâm Nagato và Obito trong tổ chức tồn tại ngăn cách cực lớn. Bọn họ đề phòng lẫn nhau, khiến Akatsuki ẩn ẩn chia làm phái Nagato cùng phái Obito. Cũng chính vì loại ngăn cách này, Nagato vẫn luôn nắm lấy ngoại đạo ma tượng, tình nguyện lấy bản thân làm tế phẩm cung cấp cho ngoại đạo ma tượng, cũng không muốn để Obito nhúng tay vào chuyện ngoại đạo ma tượng. Đồng dạng, Obito cũng một mực ẩn giấu đi cấm thuật, bí thuật cường đại, cùng với đủ loại sinh vật kỹ thuật có quan hệ với tế bào đệ nhất mà hắn kế thừa từ Uchiha Madara. Không có lấy ra cùng Nagato cộng hưởng. Ở nguyên thời không, loại ngăn cách này một mực kéo dài đến khi Nagato chết tại Konoha. Cũng không có tiêu trừ. Bởi vì Nagato cùng Obito đều là mắt cao hơn đầu. Không coi người khác ra gì. Bọn họ một kẻ tự xưng là thần. Nỗ lực lấy sức một mình trấn áp toàn bộ giới ninja. Thành lập một giới ninja hòa bình mãi mãi. Mà một kẻ khác thì lại lấy bản thân làm trung tâm. Không nhìn ý nguyện những người khác, mưu toan lấy kế hoạch, nguyệt nhãn, sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới trong mộng, ở trong mộng hư huyễn kia tìm kiếm hòa bình mờ ảo. Hai người dạng này, nếu không dưới áp lực cường đại bên ngoài, là không thể nào thỏa hiệp với nhau. Nhưng mà lần này tam đại nhẫn thôn làng lá, làng mây, làng cát tập hợp tấn công. Cùng Hyuga Kagami đại biểu tổ chức Kami cường thế dính vào. Khiến cho Akatsuki cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Để Nagato cùng Obito không thể không buông xuống ngăn cách, Nagato có thể thành công hấp thu tế bào đệ nhất sao? Cái nghi vấn này, quanh quẩn ở trong đầu Hyuga Kagami. Hắn cẩn thận phân tích một cái mấy người thành công cấy ghép tế bào đệ nhất trong nhẫn giới này. Phát hiện một cái quy luật khách quan, ngoại trừ tên Yamato may mắn thành công với xác suất cực nhỏ trong thí nghiệm của Orochimaru ra. Tất cả những kẻ khác thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Tựa hồ đều có quan hệ với Sharingan của tộc Uchiha, tỉ như kẻ đầu tiên thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Uchiha Madara, chính là một vị cường giả Uchiha nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Sau khi thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, Uchiha Madara không những thu được huyết thế giới hạn mộc độn đặc thù của đệ nhất. Thậm chí cuối cùng ở lúc tuổi già sắp chết, thành công đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của bản thân tiến hóa thành Rinnegan. Kẻ thứ hai thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, cũng là một vị tộc nhân Uchiha. Hắn chính là Uchiha Obito. Có lẽ là bởi vì Sharingan của Obito chỉ là Mangekyo Sharingan. Hoặc có lẽ là vì Obito chỉ có một cái Sharingan. Cũng có thể là đồng lực Obito không đủ, thiếu khuyết Chakra Indra. Tóm lại, Obito sau khi thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, mặc dù cũng thu được sinh mệnh lực cường đại, đồng lực vĩnh viễn không khô kiệt, thậm chí là huyết thế giới hạn mộc độn đặc thù của đệ nhất. Nhưng thu hoạch lại không lớn như Uchiha Madara, Mangekyo Sharingan trong hốc mắt cũng không có dấu hiệu tiến hóa thành Rinnegan. Kẻ thứ ba thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, chính là thủ lĩnh của chi ninja rút trong làng lá, Shimura Danzo. Hắn mặc dù không phải tộc nhân Uchiha, nhưng mấu chốt để thân thể hắn có thể khống chế tế bào đệ nhất vẫn là Sharingan. Chỉ bất quá bởi vì hắn không có huyết thống Uchiha, cho nên hắn cần càng nhiều Sharingan, mới có thể cân bằng sự ăn mòn của tế bào đệ nhất đối với thân thể hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, ở nguyên thời không lúc hắn dùng cấm thuật, Izanagi, giao chiến cùng Sasuke, sau khi tiêu hao hết Sharingan trên cánh tay, tế bào đệ nhất lập tức phản phệ, xém chút đem thân thể hắn biến thành một cây đại thụ. Nếu không phải trong hốc mắt hắn vẫn có một cái Mangekyo Sharingan của Shisui, để hắn miễn cưỡng chế trụ tế bào đệ nhất phản phệ. Hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội sử dụng, tư tượng phong ấn, cũng không có, là tộc Uzumaki, Nagato vốn nắm giữ thiên nhân thể không kém hơn tộc Senju. Lại thêm hắn có đồng lực Rinnegan cao hơn xa vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami cho ra một cái kết luận. Nếu như nói trong giới ninja có người nào cấy ghép tế bào đệ nhất mà ít chịu nguy hiểm nhất, chỉ sợ đó chính là Nagato. Dù sao, Rinnegan đồng thời ẩn chứa chakra Indra cùng chakra Asura. Áp chế tế bào đệ nhất căn bản chính là một chuyện thuận lý thành chương. Hyuga Kagami nhếch miệng, trước đó không thể giết chết Nagato, thực sự là quá đáng tiếc. Tộc Uzumaki cùng tộc Senju là họ hàng xa, hai tộc đồng tông đồng nguyên, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, đều có thể lên ngược tới thời đại thần thoại của lục đạo tiên nhân. Điểm này là không có gì phải nghi ngờ. Cũng bởi vì thế, khi tộc Senju không có nhân tuyển thích hợp để phụ thân, thể chuyển thế của Asura lựa chọn nhập vào trên người tộc Uzumaki. Chính là Uzumaki Naruto, tiên nhân thể tộc Uzumaki nắm giữ sinh mệnh lực cực mạnh, chakra khổng lồ, cùng năng lực thiên phú tự nhiên phong ấn vĩ thú thần dị. Cho nên bọn họ là nhân tuyển tốt nhất làm Jinchuriki trong nhẫn giới. Lịch đại Jinchuriki của làng lá đều là tộc nhân Uzumaki. Tiên nhân thể tộc Senju đồng dạng nắm giữ sinh mệnh lực cực mạnh, chakra khổng lồ, còn phá lệ có lực tương tác với thần thụ. Nếu ninja tộc Senju có thể đồng thời hoàn thành dung hợp tính chất giữa ba loại thuộc tính bao gồm tiên nhân thể dương thuộc tính chakra cùng hai loại thủy thổ thuộc tính chakra, là có thể có đầy đủ năng lực thi triển ra huyết kế giới hạn mộc độn. Mà nếu không có dương thuộc tính chakra của tộc Senju, những người khác dù có thể làm được dung hợp tính chất thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra, thì cũng không thể có được huyết kế giới hạn mộc độn. Nói cách khác, muốn thi triển huyết kế giới hạn mộc độn, hoặc là nắm giữ huyết mạch tộc Senju, hoặc là cấy ghép tế bào đệ nhất, còn nếu muốn đơn thuần dựa vào dung hợp tính chất giữa thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra, thì dưới tình huống bình thường là không cách nào nắm giữ mộc độn. Bởi vậy, là tộc nhân Uzumaki, Nagato nếu cấy ghép tế bào đệ nhất, chiếm được dương thuộc tính chakra trong tế bào đệ nhất, vậy hắn liền cùng lúc nắm giữ lực áp chế đối với vĩ thú và lực tương tác đối với thần thụ. Bởi vậy, hắn không những có thể thi triển huyết kế giới hạn mộc độn khắc chế vĩ thú, còn có thể thoải mái điều khiển một loại biến thể khác của thần thụ là ngoại đạo ma tượng, cho nên tiên nhân thể của hai tộc Senju và Uzumaki, nếu dung hợp cùng một chỗ, lấy được sẽ là tiên nhân thể tiếp cận lục đạo tiên nhân nhất. Cơ hồ có thể vượt qua kẻ trực tiếp kế thừa tiên nhân thể của lục đạo tiên nhân là Uzusuki Asura. Thu liễm suy nghĩ phát tán. Hyuga Kagami không còn cân nhắc chuyện Nagato nữa. Bất luận Nagato cuối cùng có thể thu được tiên nhân thể dạng gì, thì dưới kế hoạch thu nạp tất cả huyết kế của Hyuga Kagami, đều không có giá trị quá lớn. Chỉ cần Hyuga Kagami có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch thu nạp tất cả huyết kế, dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính chakra, như vậy cho dù là Uzusuki Kaguya, hắn cũng có sức đánh một trận, cho nên căn bản không cần quá mức kiêng kỵ Nagato. Hiện tại địch nhân duy nhất của Hyuga Kagami không gì khác, chính là thời gian, bất quá qua phân tích trước đó, hắn ngược lại có một cái ý tưởng trong đầu. Nếu thị lực Shisui quả thật hạ thấp nghiêm trọng, đến mức sắp mù, vậy có thể thử để Shisui đi cấy ghép tế bào đệ nhất xem sao. Đó hẳn là một cái lựa chọn không tồi. Dù sao, nếu Uchiha Madara có thể làm được, Uchiha Obito cũng có thể làm được, thậm chí ngay cả Danzo cũng làm được. Không có lý do gì Shisui có đầy đủ huyết thống Uchiha cùng một đôi Mangekyo Sharingan lại không làm được. Đương nhiên, phong hiểm trong đó Hyuga Kagami cũng sẽ không giấu giếm Shisui. Lựa chọn cuối cùng thế nào còn phải xem thái độ của chính Shisui. Làng mưa, thời khắc đám người liên quân vội vàng rút lui, Itachi biến thành Hyuga Kagami lặng yên chui vào trong đó, giấu người vào dưới một chỗ phế tích, đều là thành viên tổ chức Kami. Shisui cùng Itachi trong âm thầm từng có không ít trao đổi. Từ chỗ Shisui, Itachi biết được tuyệt đại đa số thời điểm Shisui ở trong tổ chức chấp hành nhiệm vụ. Cũng không phải ám sát, tập kích gì đó, mà là ngụy trang thành Hyuga Kagami. Vì Hyuga Kagami che giấu tai mắt mọi người. Bởi vậy, Itachi đã từng hỏi qua Shisui làm thế nào ngụy trang, cùng các hạng mục cần chú ý khi ngụy trang. Chính là vì có những cái kiến thức cơ bản này, cho nên Itachi rất nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang. Cố ý để đội 11 từ trong phế tích tìm ra. Dưới sự che chở của Shisui, thuận lợi sát nhập vào đội 11. Bất quá khiến Itachi không ngờ là, ở lúc rút lui, Hokage đệ tam đem hắn triệu đến bên người, hỏi thăm hắn phải chăng gặp qua thành viên Akatsuki đeo mặt nạ. Hiển nhiên, đệ tam hy vọng mượn nhờ Byakugan Hyuga Kagami, biết được thân phận chân thật của Obito, không hiểu rõ tình hình chút nào. Itachi chỉ có thể lắc lắc đầu, đệ tam có chút thất vọng. Nhưng không có chỉ trích Itachi đang ngụy trang thành Hyuga Kagami. Bởi vì thực lực Akatsuki vượt xa dự đoán của hắn, ở trong mắt hắn, Hyuga Kagami có thể bảo trụ mạng nhỏ, đã là đáng quý. Không bao lâu, liên quân liền rút lui khỏi Vũ Quốc. Sau khi quay trở về Hỏa Quốc, ba vị Kage bí mật thương nghị hồi lâu. Sau đó, Raikage đệ tứ cùng Kazekage đệ tứ liền riêng phần mình mang theo thủ hạ còn sót lại rời đi Hỏa Quốc. Trở về thôn của mình, Jiraiya thì mang theo trưởng lão Chiyo chúng độc và mấy tên ninja làng cát. Lần nữa bước lên con đường tìm kiếm Sunet, mà theo ba vị Kage xuất lĩnh tàn quân trở về thôn mình. Lần này hành động tập kích liên hợp giữa ba thôn cũng theo đó công bố cho mọi người. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là tam đại nhẫn thôn làng lá, làng mây, làng cát, lúc biết được đệ tam gạt thôn, xuất lĩnh tinh nhuệ ám bộ, liên hợp làng mây cùng làng cát cùng một chỗ phát động tập kích với Akatsuki. Đoàn cố vấn trưởng lão nhao nhao kháng nghị mãnh liệt, Danzo càng là nổi giận đùng đùng chất vấn đệ tam, vì sao giấu giếm bọn họ lần hành động tập kích này. Đối mặt đoàn cố vấn trưởng lão phẫn nộ, đệ tam không biết nói gì. Dòng trình ám bộ tổn thất cực lớn, khiến lực khống chế của đệ tam đối với thôn xuống tới điểm thấp nhất. Lại thêm lần hành động tập kích này thất bại mang đến uy vọng tổn thất. Làm hắn không cách nào cường ngạnh đối mặt đoàn cố vấn trưởng lão. Bất quá cũng may trong đoàn cố vấn trưởng lão có Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura đều là người đệ tam quen biết đã lâu. Sau khi trải qua phẫn nộ ban đầu, bọn họ không có lại tiếp tục tạo áp lực cho đệ tam. Mà Danzo dưới cái mông, cũng toàn phân, hắn cùng Hanzo liên thủ ám toán thủ lĩnh tiền nhiệm Akatsuki Yahiko. Mấy chuyện thối nát này căn bản là không dám để lộ ra. Akatsuki biến thành bộ dáng bây giờ, hắn cũng có quan hệ trực tiếp, cho nên sau khi phát tiết một trận, hắn cũng có chừng có mực thu liễm, hít thật sâu một ngụm thuốc, thần sắc đệ tam mỏi mệt nói ra, lần này là ta quá khinh địch, Yuteten Koharu nhíu chặt lông mày, Hiruzen, ngươi và Raikage, Kazekage liên thủ, lại không đối phó được Akatsuki sao? Chúng chỉ là một tổ chức ninja phản bội, có thể ngăn cản ba người các ngươi sao? Theo chế độ nhẫn thôn thành lập mấy thập niên nay, cao tầng ngũ đại nhẫn thôn cũng đã dưỡng thành thói quen chỉ đem các đại nhẫn thôn là địch nhân ngang nhau. Các tiểu nhẫn thôn hoặc tổ chức khác toàn bộ đều không để trong mắt. Cho nên Yuteten Koharu khi biết được hành động liên hợp cả ba thôn thất bại, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hoang đường. Đệ tam nhẹ gật đầu, đem quá trình hành động lần này nói tường tận một lần. Chỉ là bỏ bớt chuyện huyết kế giới hạn của Obito, Danzo ở một bên sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lóe, hỏi, Hiruko có thể bằng sức một mình đối đầu Kazekage? Đệ tam vuốt cằm nói, không sai, trên thực tế, Hiruko còn chiếm thượng phong, Hiruko có Sharingan, tấn độn, thiết độn các loại, đều là huyết kế giới hạn. Sau khi hắn thành công dung hợp các huyết kế giới hạn này, hắn có thể tùy ý phát động, đối với thân thể không có gánh nặng quá lớn. Ngược lại, trạng thái lôi độn chakra của Raikic lại là một loại phương pháp vận dụng lôi độn cao cấp, có thiên hướng giống bí thuật hơn. Mà Raikic đệ tử nếu muốn ngăn lại tốc độ quỷ dị của tấn độn, đồng thời chống đỡ minh độn của Hiruko, liền nhất định phải toàn lực sử dụng trạng thái lôi độn chakra, nhận phải gánh nặng cực lớn. Bởi vậy, chỉ cần Raikic đệ tử không cách nào cấp tốc giải quyết Hiruko, như vậy thời gian kéo càng lâu, đối với Raikic đệ tử lại càng bất lợi. Mitokado Homura đẩy gọng kính trên sống mũi, trầm giọng nói, tất nhiên nếu không cách nào đối đầu, vậy chỉ có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa tổ chức Kami và Akatsuki. Đệ tam biểu thị ra đồng ý. Làm sao lợi dụng tổ chức Kami đến đối phó Akatsuki, là chuyện hắn đang suy nghĩ. Danzo lúc này đề nghị, không thể tiếp tục xem Akatsuki là tổ chức ninja phản bội bình thường. Chúng ta hẳn là nên tập hợp toàn bộ lực lượng thôn, đánh ra lôi đình nhất kích với bọn chúng. Đệ tam nói, ta cũng đã thông báo xuống, sẽ lập tức tổ chức hội nghị thượng nhẫn. Danzo cười lạnh nói ra. Sau khi đại chiến nhẫn giới lần 3 kết thúc, trong thôn có rất nhiều ninja xuất thân hào môn rõ ràng niên kỷ không lớn, lại nhao nhao lựa chọn thoái ẩn, để cho chúng ta thiếu nhân thủ. Hiruzen, lần này thái độ ngươi hẳn là phải càng cường ngạnh hơn một chút, để đám hào môn này đưa người ra tiếp tục hiệu lực cho thôn. Không sai, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cũng phụ họa một câu. Là cố vấn trưởng lão, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Danzo đang tính toán gì. Chuyện suy yếu nhẫn tộc hào môn trong thôn, nâng đỡ ninja bình dân, là lập trường nhất quán của hệ phái Hokage. Đối với chuyện này hai người bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Hơn nữa thôn đúng là đang thiếu nhân thủ, đây là sự thật, mà không phải là viện cớ bậy bạ. Trầm ngâm một lát, đệ tam cũng nhẹ gật đầu. Đúng lúc Danzo âm thầm đắc ý, đệ tam đột nhiên nhìn phía hắn, ánh mắt lạnh lùng hỏi, thí nghiệm liên quan tới cấy ghép tế bào đệ nhất, ngươi có giấu giếm gì với ta phải không? Cách chương.